Vô địch kiếm vực, chương 178, 178, Phong Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị lúc nói chuyện, lúc trước giận dữ ông lão đột nhiên hơi nhướng mày, nói, tiểu tử, ngươi muốn xui xẻo rồi. Dương Diệp ngẩn ra, không biết lão nhân ý gì. Đang lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ Phù Văn Sư công hội bên trong truyền đến, chợt. Một bóng người từ Phù Văn Sư công hội bên trong xuyến đi ra, thời gian một hơi thở, bóng người này liền đến giữa trường. Người đến cũng là một người mặc màu đen Phù Văn Sư trường bào ông lão. Ở ông lão khóe mắt nơi, có một cái dữ tợn vết tích. Khi lão giả nhìn thấy trên đất thanh niên thảm trạng thì, ông lão sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, nhìn về phía bên cạnh hắn lão nhân, cả giận nói. Ninh Tu, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh lão cầm hướng về Dương Diệp chỉ chỉ, có chút nhìn có chút hả hê nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra, Phong Dương, tôn tử của ngươi hung hăng quen rồi, lần này đá vào tấm sắt, nào, chính là hắn, không sai, tôn tử của ngươi hiện tại bộ này dáng vẻ chính là hắn tạo thành. Nghe vậy, Dương Diệp mặt đen lại, cái này gọi là thanh lão ông lão thật cùng sư phụ mình là bằng hữu mà không phải kẻ thù. Hắn hiện tại không thời gian nghĩ nhiều như thế. Bởi vì cái này gọi là phong lão đầu ông lão đã nhìn về phía hắn, hơn nữa trong mắt mang theo không hề che giấu chút nào lạnh lẽo sát ý. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí phun trào, thủ đoạn hơi động, ẩn kiếm xuất hiện ở trong tay. Trước mắt cái này gọi Phong Dương ông lão thực lực coi như là không đến tôn giả cảnh, cũng đến linh giả cảnh đỉnh cao, hắn cũng không dám có một tia bất cẩn, hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể nhiều chống đỡ một hồi, sau đó các loại. Chờ, Lâm Sơn tới rồi. Phong Dương không có một chút nào phí lời, tay phải hướng về Dương Diệp cách không một chảo, một cái năng lượng khổng lồ giấu bàn tay chính là xuất hiện ở trước mặt, tay phải nhẹ nhàng chấn động, chợt, năng lượng thật lớn giấu bàn tay mang theo khí tức kinh khủng, dường như một tòa năm ngón tay như núi lớn hướng về Dương Diệp tàn nhẫn mà ép tới. Nhìn thấy năng lượng đó giấu tay, Ninh Tu biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới này Phong Dương lại triển khai huyền giai thượng phẩm huyền kỹ. Một cái linh giả cảnh đỉnh cao cường giả triển khai huyền giai thượng phẩm huyền kỹ. Uy lực kia không cái kế tiếp vương giả cảnh cường giả triển khai giai huyền kỹ a. Theo, đè hắn bản ý, là muốn nhìn một chút trước mắt này Lâm Sơn đệ tử thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ là hắn không nghĩ tới này Phong Dương lại hạ sát thủ. Ngay khi hắn muốn chuẩn bị làm cứu viện thì, đột nhiên, hắn ồ một tiếng, đem trong cơ thể huyền khí dẹp loạn xuống, hai mắt nhìn Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng khiếp sợ, trước mắt cái này tiên thiên cảnh gia hỏa lại muốn cùng linh giả cảnh đối kháng. Ở Phong Dương triển khai huyền kỹ thì, Dương Diệp trong mắt co rụt lại, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động, toàn thân, tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt ánh kiếm, mỗi một khắc, Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp, thân thể bắn mạnh mà ra, đang đến gần cái kia năng lượng thật lớn giấu bàn tay thì, rút kiếm chính là đột nhiên vừa bổ. Nhìn thấy Dương Diệp lại ngạnh hám chính mình huyền kỹ, Phong Dương khóe miệng nổi lên một vệt xem thường, trước mắt cái này chỉ là tiên thiên cảnh run rế ở trước mặt hắn lại còn dám chủ động công kích. Thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Phong Dương xem thường trong ánh mắt, Dương Diệp cùng cái kia so với Dương Diệp đại gấp mấy lần năng lượng giấu bàn tay tương đụng vào nhau. Một vệt kim quang ở giữa sân xẹt qua, một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân ầm ầm vang lên, chợt, năng lượng giấu bàn tay ầm ầm phá nát. Một bên nữ tử cùng Ninh Tu ngây người như phỗng, linh giả cảnh cường giả triển khai huyền kỹ liền như vậy bị thiếu niên trước mắt này phá. Làm sao có khả năng? Phong Dương thấp giọng lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Dương Diệp lại một lần nữa cảm nhận được kiếm tâm sáng rực chỗ tốt, ở Phong Dương triển khai này huyền kỹ thì... Hắn liền bản năng nhận ra được này huyền kỹ bên trong khuyết điểm, bất kỳ huyền kỹ đều là có khuyết điểm cùng lỗ thủng, mà kiếm tâm sáng rực sau hắn, có thể ngay đầu tiên liền có thể tìm tới đối phương huyền kỹ khuyết điểm cùng lỗ thủng. Mạc lão nói kiếm tâm sáng rực cây ết ủng bố còn ở kiếm ý bên trên, nguyên bản Dương Diệp là có chút không tin, thế nhưng hiện tại. Hít sâu một hơi, Dương Diệp nhìn về phía Phong Dương, trên mặt lóe qua một vệt lệ sắc, hơi suy nghĩ. Nằm ngang ở nữ tử nơi cổ tử linh kiếm xèo một tiếng, hóa thành một vệt tử quang, hướng về Phong Dương bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp xuống, mượn mặt đất truyền đến đầy xả lực cùng Tật Phong Hoa, còn có thần hành phù gia trì, hóa thành một đạo tàn ảnh theo sát Tử Linh kiếm mặt sau hướng Phong Dương bắn tới. Dương Diệp xưa nay không thích bị động, mặc dù đối với diện là linh giả cảnh cường giả, nhưng vậy thì như thế nào? Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, hắn không động thủ, này Phong Dương cũng còn BTSTSV sẽ động thủ, vậy hắn tại sao không động thủ trước? Nhìn thấy Tử Linh kiếm tự động tấn công tới, Phong Dương trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, thật là tinh diệu khống kiếm thuật, rất nhanh, này mặt ngạc nhiên đã biến thành phẫn nộ, bởi vì trước mắt cái này run dế lại dám chủ động hướng hắn động thủ, tiên thiên cảnh đối với linh giả cảnh cường giả ra tay, đùa gì thế? Đây là đang làm nhục hắn sao? Dưới cơn thịnh nộ, Phong Dương không ở lưu thủ, cong ngón tay búng một cái, một tia huyền khí bắn nhanh ra, gảy tại Tử Linh kiếm trên. Tử Linh kiếm nhất thời bị đánh bay, nhưng mà sau một khắc, Tử Linh kiếm chính là lại lần nữa hóa thành một tia sáng tím bắn nhanh hướng về Phong Dương. Lần này, không chỉ có Phong Dương, chính là một bên Ninh Tu cùng cô gái kia đều chấn kinh rồi. Kiếm tông lúc nào xuất hiện loại này tinh diệu tuyệt luân kiếm kỹ? Này, đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Mà đang lúc này, Dương Diệp đã đi tới Phong Dương trước, không chút do dự nào, ẩn kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một luồng ánh kiếm tàn nhẫn mà hướng Phượng Dương đầu bổ xuống. Phong Dương hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, một luồng kình phong chấn động ở Dương Diệp trên người, Dương Diệp như tao đòn nghiêm trọng, thân thể bay ngược ra ngoài, không trung, Dương Diệp hai chân hư không đạp xuống, ổn định thân hình, hơi suy nghĩ. Cái kia nguyên bản muốn công hướng về Phong Dương Tử Linh kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đi tới cái kia nằm trên đất thanh niên nơi cổ. Lão bất tử, ngươi ở động thủ thử xem, ta để tôn tử của ngươi đầu dọn nhà. Ngăn chặn trong lòng lăn lộn, Dương Diệp nhìn Phong Dương lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước một đòn, Dương Diệp đã biết, hắn lúc này căn bản còn không là này Phong Dương đối thủ, nếu như có vài tờ cao cấp thuật phù. Ở thêm vào máu của hắn sát châu, có lẽ có như vậy một cơ hội nhỏ nhoi có thể gờ yết chết ông lão này. Vấn đề là hắn hiện đang không có cao cấp thuật phù, còn huyết sát châu e sợ căn bản đối phó không được trước mắt ông già này. Bởi vì ông già này thực lực e sợ so với Tô Thanh Thi mạnh hơn một ít. Người uy hiếp ta, Phong Dương tay phải chậm rãi nắm chặt, trong cơ thể huyền khí không ngừng lăn lộn. Chính là uy hiếp ngươi. Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói, ông lão, ngươi nếu là không tin, vậy thì đi về phía trước một bước, ngươi xem ta có dám hay không đem tôn tử của ngươi đầu cắt đi. Phong Dương hai mắt híp lại, một cái linh giả cảnh cường giả cũng dám uy hiếp hắn. Ngay khi hắn phải đi về phía trước một bước thì, một bên Ninh Tu đạo. Phong Dương, nếu như ngươi không muốn tôn tử của ngươi có việc, ngươi tốt nhất vẫn là nghe hắn. Hắn giết tôn tử của ngươi tuyệt đối là giết phí công, ngươi nếu như giết hắn, ta dám cam đoan, ngươi cả đời này đều không được an bình. Ngươi có ý gì? Phong Dương nhìn Ninh Tu, trầm giọng nói, còn có thể có ý gì? Ninh Tu trợn tròn mắt, nói, ngươi biết tiểu tử này sư phụ là ai sao? Là Lâm Sơn cái kia người điên, ngươi nếu như giết hắn đồ đệ, lấy Lâm Sơn tính tình, ta dám cam đoan, tự ngươi trở xuống, ngươi hết thảy người thân đều sẽ chết hết. Nghe vậy, Phong Dương mí mắt giật lên, nói, hắn là Lâm Sơn lão thất phu kia đệ tử. Phong Dương gật gật đầu, nói, tuy rằng ta còn không chứng cứ, thế nhưng 8, 9 không rời 10, nếu như không phải Lâm Sơn đệ tử, tiểu tử này dám lớn lối như vậy sao? Còn có, ngươi tuyệt đối đừng cho rằng hắn không dám giết tôn tử của ngươi, lúc trước nếu như không phải ta ngăn cản, hắn liền hắn sư tỷ đều giết. Vì lẽ đó... Vì tôn tử của ngươi mạng nhỏ, ngươi vẫn là đừng động thủ cho thỏa đáng. Một lát, Phong Dương hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt dữ tợn nói. Lâm Sơn đệ tử thì lại làm sao? Lâm Sơn đệ tử là có thể giết cháu của ta. Chữ lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ hắn Lâm Sơn, quá mức mọi người đánh nhau chết sống được rồi. Ninh Tu lắc lắc đầu, nói. Phong lão đầu, ta không phải nói ngươi sợ Lâm Sơn, ta chỉ nói là... Nếu như ngươi dám động thủ, tiểu tử kia là tuyệt đối dám giết tôn tử của ngươi. Còn có, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy liền có thực lực kinh khủng như thế. Lần này hắn tuyệt đối là kiếm tông phái tới tham gia thanh vân bảng. Nói không chắc hắn chính là cái kia túy đạo nhân đồ đệ. Ngươi suy nghĩ một chút, vừa nãy hắn triển khai kiếm kỹ kia ngươi ta trước đây chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe tới, nếu như không phải Túy đạo nhân, thế gian này còn có ai có thể có tinh diệu như vậy kiếm kỹ? Nếu như ngươi giết hắn, cái kia Túy đạo nhân khởi xướng cuồng đến, đừng nói ngươi là một tên thiên phù sư, coi như là toàn bộ phù văn sư công hội gộp lại đều không bảo vệ được ngươi cùng ngươi Phong gia. Cách chương.